Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2683, Sa nữ chính nữ nhi, 2. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát đồng thời. Nàng còn có một cái thân phận. Trụ hạo liên minh đế quốc trẻ tuổi nhất thiếu tướng Hạ Đình thê tử. Tại 9 năm trước, Đường Thanh Như là mang theo hài tử cùng Hạ Đình kết hôn. Chỉ bất quá, hai người sau khi kết hôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Căn bản rất không bao lâu ở giữa chung đụng, đến mức nàng, liền là cái kia bị mang theo kết hôn hài tử. Cầu huyết là, nàng không phải Đường Thanh Như nữ nhi, mà là Đường Thiên Thiên nữ nhi. Không sai, lần này rất kích thích. Nàng thành cái này thế giới nữ chính Đường Thiên Thiên nữ nhi. Đương nhiên, cho dù là nữ chính nữ nhi, đó cũng là một cái nữ phối. Tất nhiên có khả năng bị nàng mặc, khẳng định là cái thân phận này kết cục không thế nào tốt. Đường Thiên Thiên cùng Đường Thanh Như đều là Đường gia nữ nhi. Bất quá, một cái là Đường gia vinh quang, một cái là Đường gia sỉ nhục, Đường gia chủ không có cưới vợ. Bên người nhân tình cũng không phải ít, nhưng Đường Thiên Thiên mụ mụ, sinh hạ nàng không bao lâu liền chết, Đường Thiên Thiên tinh thần lực là cấp D rác rưởi đẳng cấp. Mà Đường Thanh Như tinh thần lực thì là cấp S ưu đẳng tinh thần lực. Đến mức Hạ Đình, với tư cách nam chính, hắn tiêu chuẩn thấp nhất đương nhiên là SSS tinh thần lực. Star cao nhất đẳng cấp, tại Star thế giới, tinh thần lực phi thường trọng yếu. Không quản là làm cái gì, đều cần dùng đến tinh thần lực, nhất là đọc Star trường quân đội, tinh thần lực thấp nhất đều là cấp B, mà đẳng cấp này người đi ra. Đều chỉ có khả năng cuối cùng làm sự tình cũng chỉ là đánh một chút hạ thủ. Căn bản cũng không có tư cách sử dụng cơ giáp chờ một hệ liệt chiến đấu thiết bị. Mà Đường gia cùng Hạ gia một mực là có hôn nhân lui tới. Hạ gia Hạ Đình, Đường gia Đường Thanh Như. Tại tất cả mọi người trong mắt, đều là tuyệt phối một đôi. Nhưng là, ngoại giới người không biết là, Đường Thanh Như có một cái bí mật, nàng thân thể có thiếu hụt. Tại một lần chiến đấu bên trong, thân thể nhận tổn thương, phi thường nghiêm trọng, về sau đều không có cơ hội mang thai. Dù cho Star y học khoa học kỹ thuật phát đạt, cũng không có cách nào. Mà tại Đường Thanh Như thế hệ này, có khả năng cùng Hạ gia thông gia nữ nhi. Cũng chỉ có Đường Thanh Như mới có tư cách, đồng thời hướng Hạ Đình như thế có SSS tinh thần lực đẳng cấp nam nhân. Nữ nhân khẳng định ít nhất phải cấp S mới có thể xứng với hắn. Có thể nói, bọn hắn hôn nhân, vốn là nhận rất lớn ước thúc, dù là Hạ Đình muốn cưới một cái phế vật, đều là không được, dù sao, lại nhận vô số trở ngại. Hạ Đình ưu tú như vậy nam nhân. Cho dù là bản thân ưu tú Đường Thanh Như, cũng là ưa thích, chỉ là sau khi bị thương, nàng đối với chuyện này liền phi thường buồn rầu. Đường gia đương nhiên không có khả năng bỏ qua Hạ Đình dạng này nữ tế. Một khi thế hệ này không thông gia, hai nhà quan hệ liền sẽ xa lánh, lại nhà lên bây giờ Star thực vật càng ngày càng ít. Còn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, bệnh thành một sợi dây thừng. Tương lai đoạt tài nguyên đều muốn đa tạo phần thắng. Vì lẽ đó, người Đường gia nghĩ ra được một ý kiến. Để Đường Thiên Thiên thay thế Đường Thanh Như mang thai sinh con. Chỉ cần bọn hắn cố ý tính toán, làm đến chuyện này cũng không khó khăn. Ở gia tộc bức bách xuống, Đường Thiên Thiên không thể không đáp ứng bọn hắn yêu cầu. Cùng Hạ Đình phát sinh quan hệ, bởi vì có bọn hắn cung cấp dược vật. Trên thực tế loại này dược vật. Đối thân thể cũng là có nhất định tổn thương. Tại Đường gia cất bước gian nan Đường Thiên Thiên, căn bản cũng không có phản bác chỗ trống, chỉ có thể tiếp nhận. Đương nhiên, có khả năng thuận lợi như vậy. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, đó chính là Đường Thiên Thiên từ nhỏ đã ái mộ Hạ Đình. Biết mình không có cơ hội cùng Hạ Đình trở thành vợ chồng hợp pháp. Hiện tại có thể cho Hạ Đình sinh hài tử, còn có thể nắm giữ hắn một đêm. Trong nội tâm nàng mặc dù có chút ít ủy khuất, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Cách chương.